mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào kế hoạch dưỡng lão, sau khi Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã bàn bạc một trận, hai bên vô cùng vui vẻ đạt thành nhất trí, chúng quyết định phải lấy được tên tuổi Nhạn Thánh này. Hôm nay tu sĩ đi Nhạn Thành dần dần tăng lên, cho nên hai người đã bàn bạc xong, quyết định thanh toán xong tiền ở khách điếm trong vòng 3 tháng. Vì vậy Ngu Chi Giao lại về đổi thành mặt nạ cá chép đỏ, xuống lầu với Lạc Vân Giã đi trả tiền phòng. Trưởng quỹ Nhạn Thánh đang ở trước quầy tính toán sổ sách trong tay. Sau khi nhận được một khoản tiền lớn từ tay Lạc Vân Giã, trưởng quỹ dừng lại, sau khi làm biên lai cho hai người xong, lại nhìn mặt nạ của bọn họ, đôi mắt tuấn nhã hơi lóe ý cười. Hai vị tiểu hữu, có hứng thú tham gia đại hội Nhạn Thánh lần này hay không? Ngu Chi Giao gật đầu, trưởng quỹ, hai người chúng ta đều muốn tham gia, chỉ là không biết làm thế nào mới có thể tham gia đại hội Nhạn Thánh. Rất đơn giản, trưởng quỹ duỗi tay ra, cầm một hộp gỗ màu đen bên phải, bên trong chứa rất nhiều lệnh bài màu tím. Y đặt tay xuống nói, đây là lệnh bài mà sáng sớm thị vệ Nhạn Thành đưa đến. Nếu muốn tham gia đại hội Nhạn Thánh, mỗi người các ngươi lấy một lệnh bài, chuyển linh khí vào là được tính tham gia. Ngu Chi Giao tò mò cầm hai tấm lệnh bài, đưa cho Lạc Vân Giã một tấm, đầu ngón tay điểm vào trên lệnh bài, một sợi linh khí màu trắng bị hút vào. Rất nhanh lệnh bài màu tím đã nhận chủ xong, bên trong có một không gian rất lớn, cùng lúc đó còn vang lên một câu nói, nhắc nhở bọn họ tiền bạc hoặc là linh thạch kiếm được trong Nhạn Thành thì bỏ vào lệnh bài, đợi hết 3 tháng thì sẽ tiến hành thống kê. Ngu Chi Giao vừa nghe, lập tức thử nghiệm nhét linh thạch vào, nhưng nàng lại không nhét vào được. Nàng lại lấy bạc thử một chút, bạc mang từ bên ngoài không nhét vào được, nhưng bạc kiếm trong Nhạn Thành lại có thể bỏ vào. Bên kia tình trạng của Lạc Vân Giã cũng giống như vậy. Sau khi hai người xác nhận nhiều lần, biết quả thật lệnh bài này có thể phân biệt được tiền của bên ngoài và tiền lưu thông trong nhà mình. Đầu năm nay, ngay cả lệnh bài cũng thật là thông minh. Đi TV, hai người bỏ lệnh bài vào trong nhẫn chữ vật. Ở đại sảnh lầu một của khách điếm Nhạn Thánh tìm được một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ thì ngồi xuống, gọi đồ ăn. Thức ăn của khách điếm Nhạn Thánh đều rất đắt, toàn là linh thực. Hai người ăn xong bữa này, tiền kiếm được tối hôm qua đều đã bị dùng sạch hết. Ở nơi nuốt tiền chỗ nào cũng đắt như Nhạn Thành, không có tiền, nửa bước khó đi. Cho nên ăn cơm chưa xong, hai bên nghỉ ngơi một chút, Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã đã lên đường đi đến Kim Ngân Phường kiếm tiền. Bờ sông Nhạn Thành vào ban ngày không đèn đuốc sáng choang như ban đêm, mặt nước trong trẻo không gợn sóng, ánh sáng màu vàng chiếu xuống, từng trận sóng ánh sáng phản chiếu tràn đầy xinh đẹp. Xa xa có hai cây cầu hình vòm màu xanh, thỉnh thoảng có thuyền phu lắc lư mái chèo hai bên, đi qua từ dưới cầu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 133, HTML. Bờ bên phải của sông Nhạn Thành buổi tối là chợ, ban ngày là các loại cửa hàng. Bờ bên trái vào ban ngày thanh lâu sòng bạc cơ bản đều đóng cửa, nhưng cũng có một hai nhà mở cửa giữa ban ngày. Các cô nương ở ngoài cửa hơi có chút mệt mỏi, vẫy vẫy ống tay áo của mình. Tinh thần của các thiếu niên yêu tu cũng không tốt, cái đuôi thật dài cũng không nâng lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua thỏ yêu có lỗ tai thật dài muốn trêu chọc Ngu Chi Giao đang dựa vào cái cây. Giờ phút này lỗ tai hồng phấn rủ xuống, trên tay còn có mấy dấu tay màu đỏ, vừa thấy đã biết tình huống chiến đấu hôm qua rất kịch liệt. Lúc ánh mắt của thỏ yêu nhìn tới, Lạc Vân Giã nhanh chóng bước về phía trước một bước kéo tay áo của Ngu Chi Giao, tỉnh bờ ngăn cản tầm mắt kia. Hắn nói, tiểu ngư, hôm nay chúng ta đi sớm đến Kim Ngân Phường kiếm chút tiền, cũng có thể về sớm nghỉ ngơi sớm. Quả nhiên Ngu Chi Giao bị rời lực chú ý, gật đầu ừ một tiếng. Hai người giống như hôm qua vén rèm cửa lên, đồng loạt đi vào Kim Ngân Phường. Xuyên qua hành lang dài đen nhánh, tránh thoát được 3-4 cái đuôi của mèo yêu đứng ở cửa. Lại thành công dọc theo cầu thanh đi xuống sòng bạc dưới đất. Hai chân Ngu Chi Giao mới vừa dẫm xuống bậc thang cuối cùng, hơi liếc nhìn tình hình trong sòng bạc, lập tức ngây ngần. Chỉ thấy trong sòng bạc của Kim Ngân Phường có rất nhiều người mang mặt nạ cá chép đỏ, nhất là bàn lắc xúc sắc lớn nhỏ cùng với bàn bài cừu là có nhiều cá chép đỏ nhất. Đám người này đi qua đi lại, mặt nạ giống như đúc, trang phục cũng gần giống, gần như không phân biệt được ai với ai. Mặc dù Ngô Chi Giao biết mặt nạ của Nhạn Thanh là sản xuất theo số lượng, nhưng chưa từng nghĩ năng lực sản xuất lại mạnh như vậy. Chợ bán xỉ còn không bán nhanh bằng tốc độ sản xuất. Vị trí của bàn lắc xúc sắc và bài cửu không xa bọn họ, Ngô Chi Giao có thể nghe rõ ràng được người đứng phía sau những người mang mặt nạ cá chép đỏ đang khàn giọng kêu lớn nhỏ và đếm số. Lúc này có một tu sĩ mang mặt nạ cá chép đỏ vừa rời khỏi bàn lắc xúc sắc, vừa quay đầu lại, đã nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Ngô Chi Giao còn tưởng rằng người này nhận ra nàng, ai ngờ sau khi người này đi đến, hoàn toàn lấy một loại ánh mắt kính nể nhìn về phía Lạc Vân Dã. Lợi hại, hai vị đạo hữu giả trang thật sự rất lợi hại, lại có thể giả được 8-9 phần khí chất bộ dạng của cá chép đỏ và cá chép đen. Nhất là người huynh đệ này, vứt bỏ cái tôi của mình, không tiếc giả thành cá chép đen xui xẻo. Trong sòng bạc, ai sẽ mong mình bị thua? Cho nên tất cả mọi người đều rối rít nhờ quan hệ với thị vệ Nhạn Thanh mua mặt nạ cá chép đỏ, ý đồ dính chút vận may của đại lão cá chép đỏ, để cầu cho mình thắng liên tục trong sòng bạc. Đây cũng là nguyên nhân trong Kim Ngân Phường lại có nhiều cá chép đỏ như vậy, trái lại cá chép đen tạm thời cũng chỉ có một Lạc Vân Dã mà thôi. Người nọ vẫn còn tiếp tục nói, hai vị đạo hữu, tuy nói cá chép đỏ và cá chép đen góp thành một đôi mới là nguyên hình nguyên mẫu, nhưng ta khuyên đừng giả trang cá chép đen, nếu không lỡ dính vận xui thì thật sự không tốt. Chúng ta cũng không có một đại lão cá chép đỏ đến hộ giá đâu. Ngô Chi Giao, nhưng bọn họ vốn chính là nguyên bản mà. Cách chương.